Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5208, Kiếm Chỉ Đạo Tông, nếu như Lâm Hiên mang theo Thôn Thiên Bình ngăn trở sống sót, bọn hắn còn có thể lý giải, thế nhưng là Thôn Thiên Bình lúc ấy không tại Lâm Hiên trong tay nha. Nếu như Lâm Hiên toàn diện khôi phục, Đại Long Kiếm Hồn nói không chừng cũng có thể trốn một mạng. Nhưng là lúc trước bọn hắn cũng không có cảm nhận được Đại Long Kiếm Hồn lực lượng nha. Cái này liền cho thấy Lâm Hiên căn bản không có thi triển bất kỳ vật gì. Nhưng lại sống sót, bọn hắn nhất định phải tìm một cái lý do, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Lâm Hiên không tại Mặt Trời Hành Cung, lý do này mới có thể để cho bọn hắn an tâm. Tiểu tử này mệnh thật là lớn, Kỳ Lân Tử hừ lạnh, bất quá hắn lúc này ra là có ý gì? Khiêu chiến Vạn Long Chiêu sao? Hừ, Vạn Long Chiêu có biết hay không tin tức, tranh thủ thời gian cho hắn truyền đi nha, ta nghĩ để hai người bọn họ đấu, đấu cái ngươi chết ta sống. Côn Bằng Tử cũng nhận được tin tức, không chết sao? Hắn cũng rung động, Phượng Hoàng nhất tộc cũng giống như thế, Thiên Bằng tộc, Vận Mệnh Song Tử nhất tộc mấy người cũng là nhao nhao dò xét. Bọn hắn cuối cùng được ra kết luận là, Lâm Hiên hẳn là không tại Thái Dương Thần Cung, Lam tộc, Kim Ô tộc, Tử Phủ càng là kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn tuyệt thế đại địch, lại còn sống. Vạn Long Chiêu càng là điên cuồng gào thét, chuyện gì xảy ra? Trước đó bọn hắn ung dung tự tin, Lâm Hiên hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là hiện tại, Lâm Hiên còn sống đi tới Thánh Nguyên Cổ Thành, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy, đây không phải tại đánh mặt của bọn hắn sao? Càng quan trọng chính là, Long Hoàng Tử thù căn bản không có báo, hắn là làm thế nào sống sót? Cực đạo vũ khí hai lần công kích đều giết không chết hắn sao? Hắn là bất tử thân sao? Long tộc lão tổ gào thét, những người khác như Lâm Đại Địch, có người nói, có lẽ tin tức có sai. Lâm Vô Địch, lúc trước căn bản không tại Mặt Trời Hành Cung, đúng, không sai, nhất định là cái dạng này, không phải hắn căn bản ngăn không được, đáng chết, Xích Diễm Long Quân đâu, để hắn quay lại đây, Vạn Long Chiêu lão tổ gầm thét, nhưng mà khác một trưởng lão nói, Lâu lão tổ bớt giận, Xích Diễm Long Quân đã chết rồi, chết sao, đáng chết, lão tổ làm sao bây giờ, tất cả mọi người đang chờ đợi, phía trước Long tộc mấy tôn lão tổ đi ra, lạnh giọng quát, giết, giết Lâm Vô Địch, lần này, chết phải thấy xác. Bọn hắn muốn nhìn tận mắt đối phương vẫn lạc, vận dụng cực đạo vũ khí, tập kết lực lượng, đồng thời thông chi tất cả long tộc, đem tài nguyên cho chúng ta, về phần cái khác những cái kia minh hữu, cũng cáo chi, để bọn hắn toàn lực xuất thủ, lần này, không riêng muốn giết Lâm Vô Địch, còn muốn sát thần minh, nếu như có thể thành công, chỉ là thần minh những cái kia tài nguyên, là đủ đền bù tiêu hao tổn thất, thần minh hiện tại không chỉ là đạo bên trong một cái thế lực nhỏ, mà là một cái liên minh, bao quát vô số hoang cổ thế gia, khoáng thế đại giáo. Thực lực kinh người, cho nên Vạn Long Chiêu bên này cũng không dám khinh thường. Bất quá bọn hắn có 10 phần lòng tin, tin tức truyền xuống dưới, Long tộc bên này nhanh chóng hành động, những cái kia minh hữu cũng là nhao nhao ngưng tụ sức mạnh. Không có cách, Lâm Vô Địch bất tử, bọn hắn liền chết chắc, cho nên lần này, bọn hắn cũng sẽ không lưu thủ, mà giống Tử Phủ bên kia nhận được tin tức, trong mắt đồng dạng bộc phát lăng liệt quang mang, đáng ghét, lại còn sống, Tử Phủ phủ chủ, mời ra Tử Phủ mấy lão quái vật thương lượng một phen. Sau đó quyết định toàn lực xuất thủ, Lâm Hiên là tiên táng người, bọn hắn không cho phép đối phương sống, mà lại đối phương phía sau còn có Thiên Đình, càng là bọn hắn đối thủ một mất một còn, lần này toàn diện xuất kích, người của Thiên Đình cũng tới đi, như vậy có thể nhất quyết ân oán. Phong vân tề tụ, Thánh Nguyên Cổ Thành, trong lúc nhất thời, cổ thành, mây đen ép thành, bầu không khí vô cùng ngột ngạt, mau lui lại, vô số người nhao nhao lui lại, đi tới cổ thành biên giới, bọn hắn biết tiếp xuống sẽ có đại chiến, thậm chí có thể là cực đạo đại chiến. Bọn hắn thối lui đến nơi xa, nhưng không ai rời đi. Oanh, một ngày này, phong vân lăn lộn, vô số thân ảnh đi tới Cửu Thiên Chi Thượng, bọn hắn mang theo lực lượng cường đại cùng huyết mạch, trấn áp thiên địa, toàn bộ Thánh Nguyên Cổ Thành lay động kịch liệt, bên trong tòa thành cổ tất cả mọi người khí huyết quay cuồng, bị ép nằm rạp trên mặt đất. Trời xanh nha, thật đáng sợ khí tức, long tộc vô số long tộc cường giả đến rồi, là Vạn Long Chiêu người. Trên bầu trời, Vạn Long Chiêu, ba tôn lão tổ mở đường, phía sau đi theo vô tận long tộc cường giả. Bọn hắn đằng đằng sát khí, đứng tại Vân Tiêu, cúi nhìn phía dưới, Lâm Vô Địch, cút ra đây nhận lấy cái chết. Quát lạnh âm thanh truyền đến, chấn động bát hoang, đạo bên trong lay động kịch liệt, vô số đạo tông đệ tử ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt tái nhợt, rốt cục tới rồi sao? Đạo bên trong những trưởng lão kia cũng là thần sắc vô cùng ngưng trọng. Lâm Hiên bọn người nhìn qua một màn này, ánh mắt lấp lóe, rốt cục đến, chư vị chuẩn bị sẵn sàng đi. Lâm Hiên bàn giao vài câu, sau đó liền hướng phía bên ngoài đi đến. Hắn đi tới đạo tông trên quảng trường, ngẩng đầu nhìn trời, lạnh giọng cười nói, làm sao, các ngươi là đi tìm cái chết sao? Nếu như các ngươi tưởng niệm Long Hoàng Tử, ta có thể đưa các ngươi xuống địa ngục cùng bọn hắn đoàn tụ. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, rõ ràng truyền khắp tứ phương, tất cả mọi người tê cả da đầu. Đây là đang chọc giận Vạn Long Chiêu. Trên bầu trời Vạn Long Chiêu những người kia gầm thét, muốn chết, vô số long đạo khí tức lăng không hạ xuống, xé nát hư không, nhưng mà đạo bên trong trận pháp lấp lóe, ngăn cản hết thảy, phát ra chấn thiên tiếng oanh minh. Đạo tông trưởng lão cũng là nhao nhao đi tới, Bạch trưởng lão gầm thét, Vạn Long Chiêu không nên quá phận, ngươi đang tấn công chúng ta đạo bên trong sao? Tiến đánh lại như thế nào? Hôm nay các ngươi đạo tông nếu dám bảo hộ Lâm Hiên, các ngươi đồng dạng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên bầu trời băng lãnh thanh âm truyền đến, Vạn Long Chiêu một tôn lão tổ gầm thét, chỉ là sâu kiến, dám ở trước mặt ta phách lối. Ánh mắt của hắn lấp lóe, hóa thành pháp tắc, giết hướng phía dưới, Bạch trưởng lão như bị sét đánh. Lúc này, một quyền đánh tới, đánh nát hư không, bảo vệ được Bạch trưởng lão, Man Hoang lão tổ thân ảnh hiển hiện, lạnh giọng quát, Vạn Long Chiêu lão già, ngươi muốn chết, bản tọa thành toàn ngươi. Một bên khác, Huyễn Thế lão tổ, đồng dạng hiển hiện, trong mắt của hắn sao trời tiêu tan, Vạn Long Chiêu, dừng tay đi, Long hoàng tử đã chết rồi, các ngươi còn phải bỏ mạng càng nhiều người sao? Ngươi cũng ra, điều này nói rõ các ngươi đạo bên trong hoàn toàn đứng tại tiểu tử này bên người. Đã dạng này, đạo tông không cần thiết tồn tại. Vạn Long Chiêu lão tổ gầm thét, tại đỉnh đầu bọn họ, Vạn Long đồ nổi lên, quét ngang thiên địa, tất cả mọi người như lâm đại địch, đạo bên trong cũng là đung đưa kịch liệt, trận pháp mở ra, truyền thế thánh binh hiển hiện, thế nhưng là y nguyên không cách nào ngăn cản. Lúc này, Lâm Hiên vung tay lên, thôn thiên bình hiển hiện, hình thành đáng sợ vòng xoáy, ngăn trở Vạn Long đồ lực lượng, hắn lạnh giọng nói, vô dụng, sau cực đạo vũ khí, chúng ta bên này đồng dạng không kém, hôm nay ta liền muốn nhìn, người giết thế nào ta? Lâm Hiên thanh âm âm vang. Xung quanh những người kia cũng là thối lui đến nơi xa chú ý. Bọn hắn đã rời khỏi Thánh Nguyên cổ thành, cách trận pháp quan sát, thậm chí toàn bộ Táng Đế tinh, vô số gia tộc cùng môn phái đều dùng trận pháp, bọn hắn toàn bộ đang chăm chú một trận chiến này, một trận chiến này thắng bại, rất có thể quyết định Táng Đế tinh tương lai. Tại Vạn Long Chiêu lửa giận ngập trời bên trong, Lâm Hiên còn có thể sống sót sao? Tất cả mọi người không biết, thậm chí bọn hắn cũng không coi trọng Lâm Hiên. Chương 5209, cường giả như mây, cực đạo vũ khí lại như thế nào? Vậy liền so liều một phen nội tình đi, xem ai có thể sử dụng lực lượng nhiều. Vạn Long Chiêu lão tổ vung tay lên, tại sau lưng của hắn vô tận gia tộc môn phái hiển hiện. Lam tộc, Long Hải nhất tộc, Lôi Long tộc, Vân Long tộc, vô thiên cái địa, vô cùng mênh mông, làm cho tất cả mọi người chấn kinh, chỉ là cỗ lực lượng này đủ để càn quét hết thảy. So nội tình, Lâm Hiên cười lạnh, chả lẽ lại sợ ngươi? Hắn vung tay lên, một đạo thái dương quang mang trực trùng vân tiêu, Huyền Hải Long tộc hiển hiện, Nạp Lan gia tộc, Độc Cô gia tộc, Hỏa Long nhất tộc, Trường Sinh Điện, Đan Đỉnh Các, Hỏa Thần Cung, đồng dạng cũng là vô số gia tộc môn phái hiển hiện. Tới rằng co, giữa song phương khí tức, khiến cho trên bầu trời xuất hiện vô tận vết rách cùng vực sâu. Thật đáng sợ, tất cả mọi người hoảng sợ, bây giờ Lâm Hiên đã trưởng thành đến loại tình trạng này sao? Thần minh khủng bố như vậy. Lúc này, nơi xa rít lên một tiếng, vô tận quang mang ngưng tụ, nửa bên thánh khiết, nửa bên hắc ám, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ. Đây là vận mệnh song tử nhất tộc, bọn hắn cũng tới. Không sai, vận mệnh song tử nhất tộc đến, những cường giả này đứng tại Vạn Long Chiêu bên này, bọn hắn tiếp cận phía dưới, tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, vận mệnh song tử nhất tộc, cùng Lâm Hiên cũng là tử đối đầu nha, thần minh bên này, yêu hoàng núi đồng dạng đến, vô số đại yêu hoành không, yêu khí tràn ngập, ở trong đó còn có một chút thân ảnh, bọn hắn là lĩnh vực người, những người này tiếp cận Vạn Long Chiêu, con mắt hỏa hồng, bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, Vạn Long Chiêu, ngươi dám phá diệt lĩnh vực, ta để các ngươi tinh hồn câu diệt a. Nguyên lai là lĩnh vực người, Vạn Long Chiêu cường giả cười lạnh, các ngươi còn chưa chết xong sao? Đã như vậy, không ngại đưa các ngươi xuống địa ngục. Đối mặt lĩnh vực, bọn hắn không sợ chút nào, để lĩnh vực người nghiến răng nghiến lợi. Lâm Hiên tiếp cận vận mệnh, song tử nhất tộc lạnh giọng cười nói, làm sao, lại qua đến cho ta đưa pho tượng rồi? Các ngươi vận mệnh lão tổ pho tượng, có hay không mang đến? Nếu như mang đến, ta đưa nó một khối nuốt. A, đáng chết tiểu tử, ngươi dám khiêu chiến chúng ta? Giết ngươi, vận mệnh song tử nhất tộc cũng là điên cuồng gào thét. Giữa song phương ngươi tới ta đi, đều có giao phong, ai cũng không rơi xuống hạ phong, thế lực ngang nhau nha. Vô số người rung động, mặc dù vẫn không có động thủ, nhưng là giữa song phương bày ra lực lượng cùng nội tình. Thật là quá cường đại, coi như vận mệnh song tử nhất tộc, có báo thù lý do, Lâm Hiên bên này cũng tương tự có, lĩnh vực bị diệt, đây không phải tốt nhất lý do sao? Cho nên thật khó phân thắng bại, bớt nói nhiều lời, đi chết, vận mệnh song tử nhất tộc cường giả. Nháy mắt liền giết xuống dưới, bọn hắn thẳng hướng Lâm Hiên, yêu hoàng bên kia núi, đây là thẳng hướng Vạn Long Chiêu, muốn chết sao, động thủ, vạn người hướng lão tổ gầm thét, Lâm Hiên bên này đồng dạng vung tay lên, đại chiến nháy mắt liền bộc phát, đây là bao nhiêu gia tộc cường giả cùng một chỗ, bọn hắn trực tiếp thẳng hướng Cửu Thiên, Đạo Tông cũng là xuất kích, sân nhà tác chiến, bọn hắn phát động trận pháp cường đại càn quét hết thảy. Trong lúc nhất thời trên bầu trời, nháy mắt liền có mấy trăm đạo thân ảnh vỡ vụn, hóa thành mưa máu, có Vạn Long Chiêu bên này, cũng có Thần Minh bên này, đại chiến bộc phát, phi thường đáng sợ, Vạn Long Chiêu cường giả xuất động, mấy cái lão tổ cũng là cường thế xuất thủ, cùng Man Hoang lão tổ, Huyễn Thế lão tổ tông lớn đánh nhau, Lâm Hiên càng là ra tay bá đạo, tay trái đại phá diệt, tay phải địa ngục kiếm, âm dương đồ, cửu dương thần thể, các loại tuyệt học tầng tầng lớp lớp, vận mệnh song tử nhất tộc người, nháy mắt liền bị đánh bay, đồng thời Lâm Hiên giết vào phía trước, như vào chỗ không người, quét ngang thiên hạ, toàn bộ táng đế tinh nhìn qua một màn này, chấn kinh, bọn hắn tê cả da đầu, trời xanh nha, thật đáng sợ nha, tiếp tục như vậy cổ thành, sợ rằng sẽ bị hủy a. Thánh Uyên cổ thành, Thánh Uyên tháp thần tướng, nhao nhao tiến đến, Thiên Tông, Địa Tông, cường thế xuất thủ, chư vị, Cửu Thiên chi thượng một trận chiến, không thể tại Thánh Uyên cổ thành đánh, không phải cái này cổ lão thành trì, cũng căn bản ngăn cản không nổi, âm âm, những người này thẳng hướng Cửu Thiên, để cả bầu trời triệt để vỡ vụn, thậm chí thẳng hướng vực ngoại, đại chiến vô cùng kinh người, lúc này, Vạn Long Chiêu lão tổ gầm thét, trên bầu trời Vạn Long gào thét, tản mát ra cực đạo chi uy, lăng không mà hàng, không ít người bị nháy mắt chấn lui ra ngoài, không tốt, những cái kia người của Thần Minh kinh hô, Lâm Hiền vung tay lên, thôn thiên bình hiển hiện, đánh ra ngàn vạn đạo vòng xoáy, đi tới đỉnh đầu của mọi người, tiến hành bảo hộ, song phương nhau nhau lui lại, giữa thiên địa huyết hải phiêu tán, chúng người mắt đỏ bừng, trên thân sát ý nghiêm nghị, cứ như vậy một nháy mắt, liền có không ít cường giả cùng thiên tài vẫn lạc, đại chiến vô cùng thảm liệt, song phương lui lại, hai kiện cực đạo vũ khí giằng co, lúc này, một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, hư giữa không trung, một viên cổ kính, chìm nổi không chừng, cổ gia người đến, bọn hắn tay cầm cực đạo vũ khí hư không kính, đi tới Vạn Long Đồ bên cạnh, thôn thiên bình nháy mắt nhận áp chế, mọi người cũng là không ngừng lui lại, nhưng mà lúc này, ở phía dưới đạo tông, hoang tháp bay ra, ngăn cản được hư không kính, một bên khác, long ảnh hiển hiện, gào thét bát phương, tử phủ người cũng xuất hiện, lấy ra long văn đỉnh, âm âm, giữa thiên địa, thanh liên nở rộ, nhan như ngọc cực đạo vũ khí, ngăn trở long văn đỉnh uy lực, sáu cái cực đạo vũ khí, giữa thiên địa chìm nổi, tất cả mọi người tê cả da đầu, cực đạo chi chiến thật muốn mở ra sao? Cực đạo vũ khí bộc phát uy lực, tương hỗ ở giữa tranh đấu, tất cả mọi người thối lui đến phương xa, dù ai cũng không cách nào chống lại, toàn bộ táng đế tinh cũng đang khẩn trương chú ý, trước mắt còn không có toàn diện khôi phục, nhưng là sáu cái cực đạo vũ khí, đã để vô tận hư không vỡ vụn, toàn bộ diêu quang đại lục, tất cả không gian toàn bộ vỡ vụn, thậm chí cái khác những địa phương kia, cũng là trông thấy rất nhiều vết nứt không gian, cái này nếu là sáu cái vũ khí toàn diện khôi phục, táng đế tinh cũng sẽ bị đánh nát đi, tử phủ người bên kia hừ lạnh. Lâm Vô Địch, ngươi là tiên táng người, hiện tại còn sống đã rất nghịch thiên, ngươi không cần thiết lại sống sót, đi chết đi, trên người bọn họ sát ý vờn quanh. Một bên khác, hư không vỡ vụn, đáng sợ bầu trời huyễn ảnh hiển hiện, một cái người áo đen mang theo không ít cường giả, xuất hiện trên 9 tầng trời, bọn hắn thần sắc băng lãnh, tử phủ rất phách lối sao, dám động Lâm Hiên, hỏi qua chúng ta thiên đình sao, băng lãnh thanh âm truyền đến, vô số người xôn xao, người của thiên đình cũng tới rồi sao, cổ lão môn phái. Tử phủ bên kia, đồng dạng có người thần bí ảnh lắc lư, đã sớm biết các ngươi đến, chờ các ngươi đâu, tử phủ nhìn về phía Vạn Long Chiêu, nói, kiềm chế lại cực đạo vũ khí, không có cực đạo vũ khí, bọn hắn căn bản không phải đối thủ của chúng ta, Vạn Long Chiêu lão tổ gật gật đầu, bọn hắn bàn tay kết ấn, Vạn Long Đồ, phun phát sáng huy, đồng thời hư không kính, cùng rồng văn đỉnh cũng là như thế, bọn hắn ra tay bá đạo, kiềm chế lại Thần Minh bên này ba kiện cực đạo vũ khí, sau một khắc, bọn hắn cười lạnh giết. Cực đạo vũ khí toàn diện khôi phục, sáu cái cùng một chỗ đối oanh, bọn hắn cũng không chống đỡ được, cho nên, bọn hắn kiềm chế lại cực đạo vũ khí, sau đó, lại bằng riêng phần mình nội tình đến đánh giết đối phương. Không có cực đạo vũ khí Lâm Hiên, chẳng phải là cái gì, Vạn Long Chiêu một cái lão tổ, long chảo rơi xuống, thẳng hướng Lâm Hiên, chương 5210, hoang chủ, cảm nhận được một kích này, Lâm Hiên con người đột nhiên rụt lại, bất quá lúc này, Man Hoang lão tổ giết tới đây, hắn một quyền đánh ra. Ngăn trở đối phương long chảo, ngươi muốn chiến, ta phụ bồi, kẻ ngăn ta, chết, long tộc một tôn lão tổ cũng là gầm thét, cả hai giết đến cùng một chỗ, thiên băng địa liệt, hai cái đại thánh đỉnh phong chiến đấu, thật là quá khủng bố, những người khác cũng là nhao nhao lui lại, bất quá lúc này, lại là một kích đánh tới, một chưởng đánh ra, mênh mông vô cùng, long tộc mặt khác một tôn lão tổ, cường thế xuất thủ, huyền hải long tộc lão tổ, cũng là giết tới, không có cực đạo vũ khí, chúng ta không sợ ngươi, bọn hắn điên cuồng xuất kích. Một nháy mắt, mấy tôn lão tổ lớn đánh nhau, đi chết, thao thiên hỏa diễm càn quét, bộ tộc Kim Ô một cái lão tổ, điên cuồng đánh tới, Huyễn Thế lão tổ trong mắt, có cực kỳ đáng sợ quang mang, hình thành ngập trời huyễn thuật, đem Kim Ô lão tổ ngăn lại, đại chiến lần nữa bộc phát, vạn long chiêu bên nào không có ra một cái lão tổ. Lâm Hiên thần minh bên này liền lần nữa có lão tổ bay ra. Trong lúc nhất thời thế lực ngang nhau, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trời, nhìn về phía Cửu Thiên chi thượng kịch liệt vô cùng đại chiến. Không bao lâu, có hai cái lão tổ thân thể vỡ ra, hóa thành mưa máu, máu tươi của bọn hắn xuyên thủng đất trời, rất nhanh hai người khôi phục như lúc ban đầu, lần nữa giết cùng một chỗ, tất cả mọi người hoảng sợ, những lão tổ này đều đánh ra chân hỏa, man hoang lão tổ dị thường đến đáng sợ, hắn phảng phất man thần phục sinh, quét ngang bốn phương tám hướng, đánh đối phương, long tộc lão tổ, khí huyết quay cuồng, long tộc lão tổ gầm thét thân thể, hóa thành vạn trượng, thần long quét ngang thiên địa, cả hai giao thủ, khủng bố như vậy, cái khác những cường giả kia cũng là gầm thét. Bọn hắn phát hiện, bọn hắn giết Lâm Hiên rất khó làm được, đáng ghét, không nghĩ tới trong mắt bọn họ một con kiến hôi, có thể tập kết nhiều cường giả như vậy, tử phủ bên kia muốn ra tay, kết quả cũng bị người của thiên đình ngăn lại, nhanh, tất cả mọi người xuất thủ, cùng một chỗ giết kia tiểu tử, tiếng hét phẫn nộ vang lên, cái khác những cái kia thánh quân đại thánh nhau nhau xuất kích, nhanh chóng lao tới, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, chỉ bằng các ngươi, để ta nói cho các ngươi biết, cái gì gọi là tuyệt đối áp chế, không có lão tổ uy hiếp. Lâm Hiên không úy kỵ tí nào, hắn vọt tới, đi chết, Long Hải một tôn thánh quân, điên cuồng gào thét, ở bên cạnh hắn sấm sét vang dội, vô số biển cả điên cuồng bay múa, thẳng hướng Lâm Hiên, đây là tuyệt thế sát chiêu, khiến cho chung quanh những người kia tê cả da đầu, nhưng mà Lâm Hiên lại là hư lạnh, một quyền đánh ra, thẳng tiến không lùi, bổ ra giữa thiên địa biển cả, oanh một tiếng, tên kia thánh quân khí huyết quay cuồng ngược lại lui ra ngoài. Hắn thân thể bị đánh xuyên, chỉ bằng ngươi, cũng muốn cùng ta chống lại, chênh lệch quá xa. Lâm Hiên lại là một chỉ, ma thần tử, trực tiếp đem đối phương đầu lâu đánh nát, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, trời xanh nha, đây là Lâm vô địch sao, một cái đại thánh sơ kỳ vậy mà tùy tiện đánh giết thánh quân. Thủ đoạn này cũng thật đáng sợ đi, hắn đã khủng bố đến loại tình trạng này sao? Toàn bộ táng đế tinh quan chiến những người kia, cũng là sắc mặt biến đến vô cùng rung động, chí tôn trẻ tuổi có thể cùng đối phương tranh phong, không có mấy người nha, giết hắn, nhất định phải giết hắn, vạn long chiêu. Tử phủ người, nhìn thấy một màn này điên cuồng gào thét, tuyệt đối không cho phép đối phương lại trưởng thành tiếp, nếu không bọn hắn thật nguy hiểm, giết, vạn long chiêu thánh quân, tử phủ thánh quân, kim ôm tộc thánh quân, điên cuồng giết ra ngoài, tam đại thánh quân cùng đi, Lâm tiểu tử, hôm nay là tử kỳ của ngươi, hừ, Lâm Hiên hừ lạnh, xuất ra địa ngục hỏa long kiếm, còn có đại phá diệt chi mâu, quét sạch tứ phương, đại long kiếm hồn bị hắn thi triển đến cực hạn, một kiếm chém ra, quét ngang vạn dặm, đem một thánh quân bổ bay ra ngoài. Một bên khác đại phá diệt chi mâu, mang theo tựa là hủy diệt khí tức, đánh bay một tên khác thánh quân, giữa thiên địa, âm dương nhị khí ngưng tụ, hóa thành âm dương đồ, quét ngang bát phương, Lâm Hiên, đại khai đại hợp, cường thế tới cực điểm, động thủ, hậu phương, Mộ Dung Khuynh Thành, ám hồng thần long, hầu tử, nhan như ngọc, bọn hắn cũng là nhau nhau xuất kích, Trường Sinh Điện, đạo tông trưởng lão, tất cả thần minh minh hữu đồng loạt ra tay, đại chiến lần nữa bộc phát, cả phiến thiên địa triệt để vỡ vụn, âm âm. Đạo bên trong trưởng lão gầm thét, mở ra trận pháp, đạo bên trong vô số quang mang sáng lên, kinh thế sát trận phóng lên tận trời, đem không ít cường địch chém xuống. Cùng lúc đó, mấy đạo truyền thế thánh binh bay ra, quét ngang bát hoang, trong lúc nhất thời, vạn long chiêu bên này người nhận trọng thương, đáng ghét, vạn long chiêu những lão tổ kia điên cuồng gào thét, nhưng là cực đạo vũ khí bị kiềm chế, mà bọn hắn những người này, lại cùng đối phương lão tổ đánh nhau, trong lúc nhất thời, rất khó giết đối phương nha, huống chi trừ Lâm Hiên bên ngoài, còn có Nhan Như Ngọc. Hầu tử, Mộ Dung Khuynh Thành, ba người này đồng dạng cũng là đế tử cấp bậc tồn tại. Một khi toàn lực xuất thủ, thật là quá khủng bố, đáng chết, vận dụng át chủ bài, không thể lại lưu thủ. Tử phủ người gầm thét, sau một khắc, bọn hắn tạo dựng hư không chi môn, từ bên trong đi tới một thân ảnh, đạo thân ảnh này mới ra, mang theo hoang vu khí tức, hết thảy tất cả, toàn bộ trở nên khô bại, tựa hồ có địa ngục tử vong lại giáng lâm, tất cả mọi người cảm nhận được hoảng sợ, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy từ kia đạo cánh cửa không gian bên trong, đi tới một thân ảnh, một đạo toàn thân còn quấn hoang vu khí tức thân ảnh. Đại hoang chi chủ, mấy vạn năm trước ngủ say nhân vật, bây giờ lần nữa thức tỉnh, đối phương lần trước thức tỉnh, thiên đình điên cuồng tiến đánh tử phủ, bây giờ tử phủ người, vì giết Lâm Hiên, lần nữa triệu hoán đi ra dạng này đáng sợ nhân vật. Cái này không chỉ là đại thánh đỉnh phong tồn tại, càng quan trọng là đối phương là cổ lão tồn tại, đại hoang chi chủ vừa xuất hiện, liền hình thành đại hoang chi thủ, một tay nắm bao trùm thiên khung, hoang vu khí tức, làm cho tất cả mọi người cảm thụ rung mình. Tại thời khắc này, thần minh bên này người đều nhận xung kích, không ít trưởng lão cũng là thổ huyết, sắc mặt tái nhợt, đáng chết, hắn tại hủy diệt chúng ta sinh cơ, những người này hoảng sợ, ngươi cho rằng chỉ có các ngươi ủng có át chủ bài sao? Thiên đình bên này người cũng là gào thét. Hắc Sơn hừ lạnh, bàn tay kết ấn, động thủ, thiên đình những người này đồng dạng hình thành cánh cửa không gian. Ở bên trong vô tận thần quang bay múa, sau một khắc, một đầu hoàng kim sư tử giết ra, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, chấn vỡ thiên vũ, lập tức đầy trời kim quang, ngăn cản được hoang vu khí tức, chung quanh những người kia rung động, táng đế tinh, quan chiến cường giả cũng là kinh hô, đây là cái gì? Có một ít cường đại lão giả bọn hắn hoảng sợ, chẳng lẽ là trong truyền thuyết hoàng kim sư tử vương, thiên đình quả nhiên có thủ đoạn nha. Hoàng kim sư tử chỉ là một đạo huyễn ảnh, nhưng lại vô cùng khủng bố, phía trên mang theo mênh mông khí tức, ngăn trở hoang vu chi thủ, cả hai chém giết cùng một chỗ, khó phân thắng bại, tử phủ không gì hơn cái này, các ngươi hôm nay muốn giết Lâm Hiên, căn bản không có khả năng. Hắc Sơn đứng chắp tay, lạnh giọng quát, oanh, nhưng mà lúc này đây, một con tay khô héo chảo hiện hiện, đập vào hoàng kim sư tử phía trên, để hoàng kim sư tử bay rớt ra ngoài, đầy trời kim quang vỡ vụn, tất cả mọi người rung động, lại có kinh khủng cường giả xuất hiện sao? Chẳng lẽ là càng thêm cổ lão nhân vật? Chương 5211, để đế tộc rung động tồn tại, là ai? Thần minh bên này người cũng là chấn kinh, sau một khắc, bọn hắn trông thấy Vạn Long Chiêu bên kia hư không chi cửa mở ra. Một cái như là khô lâu nhân vật hiển hiện, người này nhô ra một tay nắm, những địa phương khác toàn bộ dùng thần tinh bao trùm, là ngủ say hóa thạch sống, mà lại là sinh mệnh không nhiều cái chủng loại kia, không nghĩ tới Vạn Long Chiêu thậm chí ngay cả nhân vật như vậy cũng triệu hoán đi ra. Đây là dự định liều mạng nha, quá tốt, bọn hắn chết chắc. Bộ tộc Kim Ô, làm tộc những người này toàn bộ lộ ra nụ cười dữ tợn. Dạng này lão tổ xuất thủ ai có thể địch? Ầm ầm, đảo bên trong chỗ sâu, hai cỗ kịch liệt lực lượng bay ra, sau đó ở trên bầu trời ngưng tụ, đây là hai thân ảnh, một người đàn ông tuổi trung niên, một người khác là trẻ tuổi bộ dáng, đây là đảo bên trong mặt khác hai tôn lão tổ, bọn hắn cảm nhận được khí tức kinh người, cho nên đến đây, bọn hắn nhìn thấy thần tinh nhân vật ở bên trong lúc, bọn hắn sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng, người này thật đáng sợ. Xem ra bọn hắn phải mấy tôn lão tổ liên thủ mới có thể ngăn cản được. Oanh, phía trước, Vạn Long Chiêu tôn này lão tổ lần nữa huy động móng vuốt hướng phía trước đánh tới. Động thủ, đạo tông mới tới hai tôn lão tổ gầm thét, cùng một chỗ đánh ra công kích, bọn hắn bị đẩy lui, lúc này mới ngăn trở thần thông của đối phương, những người khác cũng là hoảng sợ, hai tôn lão tổ đều bị đẩy lui, người này cũng thật đáng sợ đi. Huyễn Thế lão tổ hừ lạnh, không sao, hắn mặc dù lợi hại, nhưng là tuổi thọ không nhiều. Căn bản là không có cách toàn diện khôi phục, thần minh bên này người cũng là sắc mặt hòa hoãn, bọn hắn cũng nhìn ra được, đối phương hiện tại chỉ vươn một tay nắm mà thôi, nghĩ đến đối phương không cách nào toàn lực xuất thủ, chuyện này đối với bọn hắn đến nói là một cái cơ hội tốt. Thật sao? Vạn Long Chiêu người hừ lạnh, sau một khắc, hư không cánh cửa bên trong lại đi tới một thân ảnh. Đồng dạng là bị thần tinh người phong ấn thân ảnh, đây cũng là một cái cổ lão hóa thạch sống, vô số người đều kinh ngạc đến ngây người, lại xuất hiện một tôn, đạo bên trong. Bên này sắc mặt người cũng là biến đến vô cùng khó coi. Táng đế tinh phía trên mọi người hoảng sợ, đây chính là đế tộc nội tình sao? Quá cường đại, một chút hoang cổ thế gia tê cả da đầu, bọn hắn cảm thấy không có đệ đế binh, bọn hắn cùng đế tộc đã không sai biệt lắm, nhưng là hiện tại xem ra, tuyệt đối không phải cái dạng này, ra cái này hai tôn hóa thạch sống, cho dù là năm cái đại thánh đỉnh phong, đều khó mà chống lại, đây là bị phong ấn, nếu như hai cái hóa thạch sống toàn diện khôi phục, hoang cổ thế gia có thể phái ra ngăn cản lực lượng sao? Bọn hắn khó có thể tưởng tượng, đáng ghét, hầu tử bọn hắn cắn răng, nhan như ngọc, thần sắc âm lãnh, nàng nói, người hộ đạo mở ra cái kia đi, tại bên người nàng xuất hiện một lão giả, nghe xong cũng là rung động, điện hạ, thật muốn vận dụng sao? Nhan như ngọc gật gật đầu, ta biết, người hộ đạo bàn tay kết ấn, sau một khắc, kia người hộ đạo trên thân xuất hiện một đóa sen xanh, không ngừng xoay tròn, phía trên có một cỗ đáng sợ khí tức, vô số người hoảng sợ, người hộ đạo không được nha, cũng hẳn là một loại cổ lão nhân vật. Bình thường phong ấn, hiện tại muốn phóng thích phong ấn sao? Quả nhiên, đối phương tán phát khí tức không so với trước mấy cái kia hóa thạch sống yếu nha. Cái này khiến thần minh bên này sắc mặt người hòa hoãn. Còn có một trận chiến cơ hội, oanh, Lâm Hiên bên này đồng dạng bàn tay kết ấn. Hắn, thả ra một tia lửa địa ngục rồng khí tức, lửa địa ngục rồng thân ảnh nhô ra. Đáng sợ hỏa diễm, quét ngang bát hoang, để vô số người hoảng sợ. Lâm Hiên bên người còn có được nhân vật như vậy sao? Thiên đình cùng tử phủ bên kia lại đều ra hai tôn cao thủ. Tương hỗ rằng co, đáng ghét, nguyên bản lấy được ưu thế lại không có, Vạn Long Chiêu người rung động, bọn hắn ngay cả hóa thạch sống đều mời đi ra, còn áp chế không được đối phương sao? Dấu đế tinh người ở phía trên càng là cận đại trương thiên nhai bọn hắn những cái kia hoang cổ thế. Ra, hiện tại cũng vô cùng hoảng sợ, thế nhưng là không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà có được không kém gì đại đế gia tộc nội tình. Thực tế là quá làm cho người rung động, Vạn Long Chiêu sắc mặt người âm lãnh, bọn hắn cắn răng, mỗi người mi tâm vỡ ra bay ra một giọt máu tươi. Tại không trung hình thành một cái huyết sắc tế đàn, sau đó bọn hắn cung kính một chân quỳ xuống, mời lão tổ hiện thân, vô số người hoảng sợ, Vạn Long Chiêu lão tổ quỳ xuống hô đối phương, vậy người này đến đáng sợ đến mức nào? Tất cả mọi người dùng mình, lửa địa ngục rồng cũng là mí mắt cuồng loạn. Không tốt, tiểu tử, ngươi cẩn thận a, thực tế không được, tranh thủ thời gian dùng thôn thiên bình đào tẩu. Ngươi phát hiện cái gì? Lâm Hiên kinh ngạc, có thể làm cho lửa địa ngục rồng như thế hoảng sợ. Cái này cần là nhân vật cỡ nào? Một bên khác, Huyền Hải Long tộc bên kia cũng là tê cả da đầu. Ám Hồng Thần Long càng là không ngừng lui lại, khí huyết quay cuồng, tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ áp chế. Huyết sắc bên trên tế đàn, xuất hiện một thân ảnh, một đạo ngồi xếp bằng thân ảnh. Thân ảnh này vô cùng quái dị, chỉ có một viên long đầu hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng mà thân thể của nó đã sớm biến thành bạch cốt. Phía trên nở rộ thần bí quang huy, viên này long đầu, cắn vừa đến lệnh bài, hai mắt nhắm nghiền, như hồ đã chết đi. Vô tận long huyết hội tụ đến trên người hắn, khiến cho viên kia long đầu nở rộ cực kỳ khủng bố quang huy. Lệnh bài trong tay của hắn càng là hình thành huyết sắc quang mang, sau một khắc, long đầu con mắt lắc lư, có chút mở ra, một cỗ cực kỳ đáng sợ mà khí tức ngột ngạt, càn quét bốn phương tám hướng. Giờ khắc này, Huyền Hải Long tộc, Long Hải Long tộc, Lôi Long, Vân Long, tất cả long tộc toàn bộ thần sắc hoảng sợ, không nhịn được muốn quỳ lại. Ám Hồng Thần Long như bị sét đánh, lửa địa ngục rồng cũng là nói đến, tiểu tử cẩn thận a, không thể trêu chọc. Sau khi nói xong, thân ảnh của hắn trở nên càng ngày càng ảm đạm, bất quá hắn đánh ra lửa địa ngục diễm, hình thành chiến giáp bảo vệ được Lâm Hiên. Lâm Hiên càng chỉ cảm nhận được một cỗ khí tức kinh người. Thứ gì vậy mà dọa đi lửa địa ngục rồng, quá bất khả tư nghị đi. Rất nhanh, khi hắn cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, cũng là khí huyết quay cuồng, huyết mạch của hắn muốn nứt mở, thể nội đại long kiếm hồn phát ra điên cuồng gào thét. Lâm Hiên trên thân kiếm khí trùng thiên, để ngăn cản cỗ lực lượng này, còn lại mấy cái bên kia người cũng là cảm nhận được đến từ huyết mạch cùng linh hồn áp chế. Đạo tông lão tổ, cùng Nhan Như Ngọc bên người người hộ đạo, đồng dạng cũng là lông mày chăm chú nhăn lại. Cái này chỉ sợ là một cái kinh thiên tới cực điểm nhân vật. Toàn bộ Táng Đế Tinh cũng là một mảnh xôn xao, bọn hắn có thể cảm nhận được cỗ lực lượng này càn quét tứ hải bát hoang. Tất cả mọi người cảm nhận được, thực lực yếu trực tiếp phủ phục quỳ trên mặt đất, thực lực mạnh những trưởng lão kia cũng là hoảng sợ run rẩy. Cái này rốt cuộc là nhân vật nào? Hoang cổ thế gia, khoáng thế đại giáo, sắc mặt tuyệt vọng, mà những cái kia đế tộc thì là con ngươi đột nhiên rụt lại. Phượng Hoàng nhất tộc người kinh hô, không thể nào, hắn làm sao ra rồi? Kỳ Lân nhất tộc càng là rung động, không có khả năng, hắn làm sao có thể còn sống, hắn cũng đã chết đi. Côn Bằng nhất tộc hoảng sợ, Lâm Vô Địch hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp gia, Cổ gia đồng dạng rung động, bọn hắn nghĩ đến một cái cực kỳ cổ lão nhân vật. Nhưng là đối phương không nên lại xuất hiện, hắn đến cùng là ai? Ám Hồng Thần Long điên cuồng gào thét, Huyền Hải Long tộc bên này người cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đạo bên trong Man Hoang lão tổ, Huyễn Khê lão tổ, cùng với các gia tộc những cường giả kia đều không đang chiến đấu. Bọn hắn nhao nhao lui trở về, Vạn Long Chiêu bên này người cũng là nhao nhao trở về. Giữa song phương lần nữa rằng co, nhưng là bầu không khí, so trước đó càng khủng bố hơn. Tất cả mọi người đang suy đoán, cái này bạch cốt long đầu nhân vật, đến cùng là thần thánh phương nào? Chương 5212, Long Mộ, giữa thiên địa, bầu không khí an vô cùng yên tĩnh, toàn bộ Táng Đế Tinh người đều đang chăm chú. Vạn Long Chiêu kia, năm tôn lão tổ một chân quỳ xuống, thần sắc vô cùng cung kính, liền ngay cả bốn cái hóa thạch sống cũng là xoay người hành lễ. Cái này làm cho tất cả mọi người rung động, những lão tổ này cùng hóa thạch sống là cấp bậc gì nhân vật. Nhưng lại như thế kính sợ, trước mắt, người này đến tột cùng là ai? Long Mộ đại nhân, chúng ta tội đáng chết vạn lần, chúng ta không thể bảo vệ hoàng tử, mời Long Mộ đại nhân trách phạt chúng ta, mời Long Mộ đại nhân xuất thủ, đánh giết địch nhân. Những lão tổ này quỳ trên mặt đất, khóc ồ lên, Long Mộ đại nhân, tất cả mọi người rung động, danh tự này tốt lạ lẫm, một ít trưởng lão một mặt mờ mịt, nhưng mà, Huyền Hải Long tộc lão tổ, Long Hải Long tộc, cùng với khác long tộc những lão tổ kia, con người đột nhiên rụt lại, bọn hắn nhớ tới một cái truyền thuyết, giống Diệp gia, Cổ gia, Phượng Hoàng tộc chờ đế tộc cũng là kinh hô, quả nhiên là hắn, lão tổ, là ai? Ám Hồng Thần Long cắn răng hỏi, nhân vật này đến cùng là long tộc người nào? Hắn thật là không cách nào tưởng tượng, ai khí tức cường đại như vậy? Huyền Hải lão tổ cắn răng nói, Long Mộ đại nhân, trong truyền thuyết chăm sóc Long Hoàng mộ địa nhân vật, cái này vừa nói, vô số người rung động, thủ hộ Long Hoàng mộ địa, trời xanh nha. Cái này cần là Long Hoàng cỡ nào tín nhiệm nhân vật mới có thể làm đến. Thực lực của đối phương tuyệt đối khủng bố tới cực điểm. Mà lại Long Vương cổ mộ, tuyệt đối có được Long Hoàng đại đạo, đối phương một mực cảm ngộ, thực lực kia tuyệt đối kinh người. Một bên khác, Long Hải nhất tộc lão tổ cũng là điên cuồng cười ha hà. Không sai, Long Mộ đại nhân là trong truyền thuyết người thủ mộ. Chúng ta có hy vọng a, Lâm Hiền ngươi chết chắc. Bọn hắn thật là quá rung động, một tôn lão tổ hư lạnh, các ngươi bầy kiến cỏ này đều chờ đợi chịu chết đi. Long Mộ đại nhân là Long Hoàng Lăng Mộ thủ hộ giả. Năm đó càng là kém một chút đột phá, trở thành chuẩn đế tồn tại, Cho dù thất bại, cũng không phải đại thánh đỉnh phong có thể so sánh, hắn một cái tay, liền có thể quét ngang các ngươi hết thảy. Băng lãnh thanh âm truyền đến, khiến cho đạo bên trong bên này người, sắc mặt trở nên khó coi. Đối phương xung kích qua chuẩn đế cảnh giới, đệ tử trẻ tuổi một mặt mờ mịt, không phải thất bại sao? Có cái gì tốt thần khí, nhưng mà những lão tổ kia, nhất là đại thánh đỉnh phong cường giả thì là tê cả da đầu. Bọn hắn đến cảnh giới này, tự nhiên minh bạch ở trong đó khủng bố, bọn hắn mặc dù đứng tại đại thánh đỉnh phong, nhưng là mấy ngàn năm nay khó mà vượt qua một bước, lại tiến lên một bước, đó chính là chuẩn đế cảnh giới, nhưng lại phảng phất 100.000 đại sơn, để bọn hắn cả đời đều quỳ gối nơi đó, căn bản là không có cách tiến lên, nếu như có người có thể đánh vỡ đạo này lạch trời. Xung kích chuẩn đế cảnh giới, cho dù thất bại, đó cũng là vượt xa cái khác đại thánh đỉnh phong, đây chính là vì cái gì, bọn hắn nghe tới về sau kinh khủng như vậy nguyên nhân. Cái này Long Mộ, cường đại hơn bọn hắn nhiều lắm, thậm chí so trước đó những cái kia phong ấn hóa thạch sống còn kinh khủng hơn. Xong, một số người tuyệt vọng, đạo tông cũng là lắc đầu, nhân vật như vậy xuất hiện, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, bọn hắn bắt đầu truyền âm cho Lâm Hiên, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, đừng đánh một trận chiến này, chúng ta thua, tranh thủ thời gian triệu hoán về đế binh, chúng ta phòng ngự đi, có cái này Long Mộ tại, chỉ sợ không người có thể cùng Vạn Long Tổ chống lại. Trẻ tuổi trời mới nghe được lão tổ, chấn kinh, bọn hắn bại sao, đối phương mới xuất hiện còn không có xuất thủ, bọn hắn liền đã nhận thua. Nhất là những lão tổ này tự mình mở miệng nhận thua. Rất khó tưởng tượng, người phía trước phải khủng bố đến mức nào. Lâm Hiên càng là lông mày chăm chú nhăn lại. Vạn Long Chiêu, lại còn có bực này nhân vật. Không thể tưởng tượng nổi nha. Thật muốn từ bỏ sao? Một trận chiến này hắn triệu tập vô số gia tộc môn phái. Hội tụ hải lượng tài nguyên, mới có thể khôi phục. Nhiều như vậy đế binh, đã đánh đến một bước này. Để hắn từ bỏ, hắn không cam tâm. Phía trước, Long Mộ đại nhân tựa hồ còn đang ngủ say. Thế nhưng là nghe tới Vạn Long Chiêu lão tổ la lên cùng tiếng khóc. Hắn chậm rãi mở mắt, sau một khắc, trong mắt nàng có huyết sắc quang mang tại bộc phát. Ngươi nói cái gì? Long hoàng tử chết rồi. Thanh âm này dị thường trầm thấp, nhưng là sau khi truyền ra, lại như là vạn đạo sấm sét. Quỳ trên mặt đất năm cái Vạn Long Chiêu lão tổ, như bị sét đánh, toàn bộ thổ huyết bay rớt ra ngoài. Bọn hắn thân thể vỡ vụn, nhưng mà lại căn bản không dám phản kháng. Long Mộ đại nhân bớt giận, chúng ta nhất nên muôn lần chết. Long Mộ trong mắt quang mang càng ngày càng kinh khủng. Cả phiến thiên địa cũng vì đó lắc lư, giờ khắc này toàn bộ giấu địa tâm người đều cảm nhận được một cỗ hoảng sợ. Làm sao cảm giác cùng cực đạo vũ khí khôi phục đồng dạng. Không hổ là thủ hộ tại Long Hoàng Mộ địa nhân vật nha. Khó trách đạo tông những lão tổ này đều muốn nhận thua, đối phương khí thế trên người là đủ càn quét hết thảy, để nhiều như vậy lão tổ thụ thương, đối phương muốn động thủ, vậy còn không nhẹ nhõm diệt sát những lão tổ này nha. Đây là một cái khủng bố tới cực điểm nhân vật, đại đế không ra, chỉ sợ đối phương chính là trên thế giới này người lợi hại nhất. Vạn Long Chiêu vậy mà có được dạng này người, Lâm Hiên chết chắc. Long Mộ trên thân phát ra lốp bốp thanh âm, hắn bạch cốt đang lắc lư, hắn phẫn nộ, năm đó là ta tự tay đem Long Hoàng tử giao cho các ngươi. Nhớ được năm đó các ngươi phát ra lời thề sao? Thề sống chết bảo hộ hoàng tử, nhưng là hiện tại ngươi vậy mà nói cho ta, Long Hoàng tử chết. Hắn đột nhiên đứng lên, phảng phất thiên thần đến, thiên băng địa liệt, mấy cái kia lão tổ trên thân đều xuất hiện vết rách. Bọn hắn không ngừng dập đầu, bốn tôn hóa thạch sống cũng là sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng lùi về phía sau, bọn hắn càng thêm kính sợ. Long Mộ đại nhân, tình huống xác thực vượt quá chúng ta đoán trước, là tiểu tử kia, một tôn hóa thạch sống chỉ vào Lâm Hiên cắn răng nói. Hắn tập kết bốn kiện đế binh, xuất thủ tiến đánh Long Hoàng tử, chúng ta thật không nghĩ tới, là ngươi. Long Mộ nghe nói đến bốn kiện đế binh thời điểm cũng là sững sờ. Khó trách hoàng tử sẽ vẫn lạc, tại mạch, thế nhưng là nếu như bị bốn kiện đế binh nhằm vào, kia tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Ánh mắt của hắn xẹt qua hư không, tiếp cận Lâm Hiên, Lâm Hiên bên này nháy mắt hóa thành lỗ đen. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mau lui lại, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn đều là hoảng sợ, nhanh chóng lùi về phía sau, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, lui hướng nơi xa, nhưng mà sau một khắc, ánh mắt của hắn quét chúng, lập tức như bị sét đánh, miệng lớn thổ huyết, hắn cường đại trên thân thể xuất hiện vết rách, bất quá lúc này, Đại Long kinh hồn điên cuồng gào thét. Càn quét ra, lửa địa ngục rồng cũng là âm thầm đánh ra hỏa diễm. Tiến hành ngăn cản, cuối cùng, Lâm Hiên bị thương, nhưng là thân thể cũng không có vỡ ra. Quá rung động đi, ngay cả lão tổ đều vỡ vụn, Lâm vô địch vậy mà có thể ngăn cản. Khó trách hắn có thể tại Vạn Long Chiêu công kích phía dưới sống sót. Vô số người rung động, Long Mộ lão tổ trong mắt cũng là bộc phát quang huy. Vậy mà có thể ngăn cản ánh mắt của ta, đại thánh sơ kỳ tu vi, khó trách ngươi dám có thể sát hoàng tử. Long Mộ lão tổ cũng là rung động, hắn sống bao nhiêu năm tháng, gặp bao nhiêu thiên tài, giống Lâm Hiên dạng này, bình sinh hiếm thấy, đối phương không có gì bất ngờ xảy ra, vô cùng có khả năng trở thành một tôn đại đế nha. Nhân vật như vậy, hắn tuyệt đối không cho phép đối phương còn sống. Hôm nay liền từ ta thân tự xuất thủ tiễn ngươi lên đường. Dùng ngươi chi huyết, tế điện hoàng tử long hồn. Chương 5213, Tử Kiếm Tiên, hắn bước ra một bước, thiên địa vỡ vụn, toàn bộ Thánh Nguyên cổ thành đều lay động kịch liệt, tựa hồ căn bản không chịu nổi hắn một cước này. Lâm Hiên càng là lui lại, thổ huyết, sắc mặt tái nhợt, cho ta lực lượng. Một tiếng gầm thét, kiếm trong thế giới lực lượng điên cuồng vận chuyển ra, Đại Long kiếm hồn hóa thành tuyệt thế kiếm ảnh, đem hắn bao phủ để ngăn cản cỗ khí tức này. Cảm nhận được cỗ khí tức này, Long Mộ trong mắt càng là rung động. Đại Long kiếm hồn, ngươi lại còn có được thứ này? Sâu kiến, đây là chúng ta Vạn Long chiêu, ngươi không xứng có được. Giết đối phương, vừa đến cho Long hoàng tử báo thù, diệt cường địch. Ở cái này nhưng phải Đại Long kiếm hồn, thậm chí trong mắt của hắn đều có vẻ kích động. Nếu như hắn có thể được đến vật này, chưa hẳn không có cơ hội tiến thêm một bước. Một con bạch cốt long chảo hướng phía trước dò xét ra ngoài, thiên băng địa liệt. Tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được hoảng sợ, thân thể bọn họ căn bản là không có cách hành động. Động thủ, Man Hoang lão tổ bọn người gầm thét, Lục Đại lão tổ cùng một chỗ ra tay bá đạo, ngăn ở Lâm Hiên phía trước. Oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, bọn hắn sáu cái bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng chảy máu. Cái gì, bại sao? Lục Đại lão tổ xuất thủ đều ngăn không được cái này Long Mộ sao? Xong, cái này cái Lâm Hiên chết chắc. Lâm Hiên sắc mặt càng là khó coi, hắn huy động Đại Long kiếm hồn, đánh ra kinh thiên một kiếm, triển khai sức mạnh đáng sợ, nhưng vẫn là bị chấn lui ra ngoài. Quá mạnh, trừ phi hắn vận dụng vô tận tài nguyên, toàn diện khôi phục Đại Long kiếm hồn, đánh ra kinh thiên nhất kích, nhưng là có nhiều như vậy cực đạo vũ khí tại, hắn căn bản không có nắm chắc đánh giết đối phương. Phải biết, đây là một cái cỡ nào kẻ địch cường hãn, Lục Đại lão tổ đều không phải đối thủ của đối phương. Nếu như đối phương khống chế Vạn Long đồ, như vậy đem đáng sợ đến mức nào? Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có thể có tài nguyên khởi động Đại Long kiếm hồn, bất quá thì tính sao? Long Mộ hừ lạnh, kết ấn, Vạn Long đồ đung đưa kịch liệt, hướng phía hắn bên này bay tới, sau đó tại trước người hắn không ngừng thay đổi, một cỗ càng thêm đáng sợ khí tức, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Không tốt, đối phương thật muốn thi triển Vạn Long đồ. Vô số người hoảng sợ, tại trong tay đối phương, cực đạo vũ khí uy lực cũng sẽ càng thêm khủng bố đi. Lâm Hiên cũng là gọi trở về thôn Thiên Bình, tiến hành ngăn cản, chung quanh xuất hiện vô tận vòng xoáy, cho ta trấn áp. Vạn Long đồ vô cùng cường đại, dần dần áp chế thôn Thiên Bình. Không có cách, Long Mộ thật là quá cường đại. Nhìn qua một màn này, Long Mộ lắc đầu, sâu kiến vô dụng, cho dù cho ngươi cực đạo vũ khí, ngươi nguyên không phải là đối thủ của ta. Đi chết đi, vung tay lên, một đạo cự long bay đi, thẳng hướng Lâm Hiên, phía trên này lực lượng thật là thật đáng sợ. Xong, tất cả mọi người biết Lâm Hiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Thôn Thiên Bình không thể dùng Đại Long kiếm hồn bị áp chế. Đối phương còn có thủ đoạn gì nữa? Tiểu tử này quá phách lối, Mặt Trời Hành Cung không có giết hắn, hắn nên che giấu, chờ lần nữa đột phá trở ra. Không có cách, ai có thể muốn lấy được? Vạn Long chiêu còn có Long Mộ loại tồn tại này, đại đế không ra thời đại, đối phương chính là người mạnh nhất. Người quan chiến thở dài, Vạn Long chiêu người bên kia cười nữa, lần này đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần Minh bên này lại là tuyệt vọng, không, nhưng mà đối mặt Long Mộ dạng này cường giả, bọn hắn căn bản không còn sức đánh trả, thậm chí liền ngay cả những lão tổ kia cũng là tuyệt vọng. Lâm Hiên sắc mặt đồng dạng vô cùng âm lãnh, hắn xác thực nhận áp chế, nhưng không có cách, đối phương đã từng thế nhưng là xung kích qua chuẩn đế tồn tại. Nhân vật như vậy thật là quá mạnh, bất quá hắn còn có át chủ bài, lớn không được hắn tiến vào kiếm thế giới mặc dù thụ thương, nhưng tuyệt đối có thể tránh thoát một mạng. Cắn răng, Lâm Hiên chuẩn bị hành động, nhưng mà lúc này đây, tại hắn phía trước lại xuất hiện một cơn lốc xoáy, trực tiếp đem đầu này cự long cho nuốt vào. Làm sao cái tình huống? Đối phương làm sao còn có thể vận dụng thôn Thiên Bình? Chung quanh những người kia đều sửng sốt, Cổ Gia người cũng là nhíu mày, không có khả năng a, thôn Thiên Bình bị Vạn Long đồ gắt gao áp chế, tiểu tử này làm sao có thể phản kích đâu? Lâm Hiên càng là sửng sốt, bởi vì đạo này vòng xoáy căn bản không phải hắn đánh ra đến, là có người xuất thủ. Là ai? Hắn nhìn về phía chung quanh, có được thôn phệ vòng xoáy, hắn nhận thức đến chỉ có hai người, chẳng lẽ là? Long Mộ cũng là sắc mặt âm trầm, hắn cảm nhận được kia cũng không phải là thôn Thiên Bình khí tức. Hắn hừ lạnh, ai dám âm thầm ra tay? Cút ra đây, dám cùng ta đối nghịch, ta để hắn xuống địa ngục. Băng lãnh thanh âm truyền đến, tất cả mọi người tê cả da đầu, sáu cái lão tổ đều đánh bất quá đối phương, ai còn dám xuất thủ nha, mà lại là giúp Lâm Hiên. Chẳng lẽ Lâm Hiên bên này cũng có khủng bố tới cực điểm nhân vật? Thần Minh đạo bên trong, những người này đều là một mặt kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn căn bản không biết nhân vật như vậy. Nhưng mà lúc này trên bầu trời lại có một cơn lốc xoáy hiển hiện, ngay sau đó vòng xoáy bên trong xuất hiện một bóng người, người kia nửa dựa vào vòng xoáy, một thân đạo bào, tóc như thác nước, mang trên mặt men say, trong tay cầm hồ lô rượu, không ngừng uống rượu. Nhân vật như vậy xuất hiện, làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên, người kia là ai? Không biết nha, hắn chính là âm thầm ra tay người sao? Vô số người kinh ngạc đến ngây người, một chút lão tổ rung động, bọn hắn không cảm giác được đối phương khí tức trên thân, nhưng là đối phương cho bọn hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Tựa hồ đối phương trên thân tất cả đều là mê vụ, căn bản thấy không rõ. Xuất hiện vòng xoáy bên trong nam tử, thần tình lạnh nhạt, tựa hồ hoàn toàn không đem hết thảy chung quanh để ở trong lòng. Hắn vẫn đang lay động lấy hồ lô rượu, nhàn nhạt cười nói, ta ra tay với ngươi, ngươi có thể làm gì? Muốn chết? Long Mộ gầm thét, long chảo nhô ra, sức mạnh đáng sợ, hủy thiên diệt địa. Tất cả mọi người biết, trước đó chính là một kích này, đánh lui lục đại lão tổ. Có thể nghĩ, khủng bố cỡ nào, cái này uống rượu nam tử có thể ngăn cản được sao? Xong, người này muốn chết, đúng nha, hắn mạnh hơn cũng chỉ là một tôn lão tổ đi. Hắn chỉ sợ, căn bản không biết Long Mộ thực lực. Hắn nhìn như tiêu sái thong dong, như là trích tiên, nhưng là chỉ sợ ngu xuẩn phải có thể nha. Không ít người lắc đầu, Vạn Long Chiêu, tử phủ người bên kia càng là cười lạnh. Đối mặt công kích như vậy, trích tiên nam tử lại là không thèm để ý chút nào. Hắn tay áo vung lên, một cái vòng xoáy bay ra, trực tiếp thôn phệ xương rồng bàn tay, ngăn trở, trời xanh nha, nhẹ nhàng như vậy, tùy ý, vô số người kinh ngạc đến ngây người, Vạn Long Chiêu người đều mộng, đạo tông bên này cũng là không thể tin được, người này cũng quá cường hãn đi, Long Mộ là nhân vật bậc nào, đây chính là so lão tổ càng khủng bố hơn tồn tại. Nhưng là bây giờ lại bị người chế trụ sao? Long Mộ càng là con người đột nhiên rụt lại. Hắn đột nhiên thu hồi thủ trưởng, lạnh giọng quát, ngươi đến cùng là ai? Ngự kiếm cưỡi gió đến, tiêu giao giữa thiên địa, uống rượu tôn nhật nguyệt, duy ta tửu kiếm tiên, thanh âm mênh mông, từ cửu thiên hạ xuống, để vô số người kinh ngạc đến ngây người. Tửu kiếm tiên, đây chính là đối phương xưng hào sao? Bất quá bọn hắn làm sao chưa nghe nói qua, liền ngay cả những lão tổ kia cũng là một mặt mờ mịt. Nhưng mà Long Mộ lại là con ngươi đột nhiên rụt lại. Hắn điên cuồng gào thét, không có khả năng, làm sao có thể là ngươi? Vạn Long Chiêu lão tổ cũng là đi tới nói, ngươi là người phương nào? Dám quản chúng ta Vạn Long Chiêu sự tình, có tin hay không là chúng ta đưa ngươi hình hồn câu diệt. Nói, bọn hắn thi triển lão Vạn Long đồ, nở rộ đáng sợ cực đạo chi uy. Chương 5214, chuẩn đế, chỉ bằng các ngươi, tửu kiếm tiên trong mắt mang theo khinh thường, nếu như là các ngươi Long Hoàng phục sinh, nói không chừng còn có thể, nhưng chỉ bằng các ngươi những này sâu kiến, căn bản chính là buồn cười, người chung quanh đều điên, đối phương vậy mà nói Long tộc lão tổ là sâu kiến. Đây chính là đứng tại đại thánh đỉnh phong tồn tại, kinh khủng cỡ nào, ngươi muốn chết? Vạn Long Chiêu ba tôn lão tổ giận, nhanh chóng giết tới đây, tất cả mọi người khẩn trương lên, cái này tửu kiếm tiên thật sự có thực lực sao? Tửu kiếm tiên nhìn qua một màn này đứng lên, nụ cười trên mặt hắn cũng là biến mất, Vạn Long Chiêu, cho là có cực đạo vũ khí liền có thể không cố kỵ gì sao? Hôm nay, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút lực lượng của ta. Nói, hắn tay áo vung lên, vô tận vòng xoáy bay ra, giữa thiên địa càn quét, đáng sợ khí tức quét ngang bốn phương tám hướng, Vạn Long đồ lay động kịch liệt, ba tôn long tộc lão tổ con ngươi đột nhiên rụt lại. Không được, bọn hắn nhanh chóng lui lại, bị cỗ lực lượng này đánh trúng chia năm xẻ bảy, thân thể hóa thành mưa máu, bị vòng xoáy màu đen nuốt hết, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chết, cái khác lão tổ kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn đã không cảm ứng được long tộc lão tổ khí tức. Bọn hắn sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, toàn bộ táng đế tinh những gia tộc kia cũng là hoảng sợ. Liền ngay cả đế tộc người cũng là kinh ngạc đến ngây người. Người kia là ai? Tay áo vung lên, ba tôn lão tổ hôi phi yên diệt, thực lực này cũng quá kinh người đi, chẳng lẽ lại là một cái Long Mộ tồn tại? Long tộc cường giả cũng là dọa đến da đầu đều run lên. Vạn Long Chiêu mặt khác mấy tôn hóa thạch sống đi tới, nói, Long Mộ đại nhân, mời ra tay giết hắn. Đúng, Long Mộ đại nhân, chúng ta toàn diện khôi phục cực đạo vũ khí, để nó hình hồn câu diệt. Nhưng mà Long Mộ không nhúc nhích, tựa hồ không có nghe được. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, cắn răng nói, chuẩn đế, đây là chuẩn đế lực lượng. Chung quanh những người kia nghe xong đều sửng sốt, chuẩn đế, bọn hắn hít sâu một hơi, nhìn qua phía trước, không thể tin được, cái này tửu kiếm tiên, là một tôn chuẩn đế sao? Trời xanh nha, cái này sao có thể? Chuẩn đế mặc dù không phải chân chính đại đế, đây chính là vượt qua thánh cảnh tồn tại, là một bước, đã bước vào đến đại đế cảnh giới người, dạng này người quét ngang thiên hạ, thực lực đáng sợ cỡ nào, căn bản không phải thánh nhân có thể ngăn cản, Long Mộ đáng sợ vô cùng đi, năm đó chính là xung kích chuẩn đế thất bại. Một cái thất bại nhân vật đều như thế khủng bố, chân chính chuẩn đế sẽ đáng sợ đến mức nào, không ai dám tưởng tượng, đây mới thực sự là người mạnh nhất nha. Tại thời khắc này, thiên địa yên tĩnh, Vạn Long Chiêu, kinh ngạc đến ngây người, toàn bộ táng đế tinh đều rung động, trong thiên hạ này lại còn sống chuẩn đế, cái này quá nằm ngoài dự tính của bọn họ, nhân vật như vậy đã nghịch thiên kinh người, cho dù bọn hắn toàn diện phục sinh cực đạo vũ khí, cũng giết không được đối phương, Vạn Long Chiêu hóa thạch sống trưởng lão hoảng sợ. Những cường giả kia càng là dọa đến quỳ rạp xuống đất. Long Mộ thì là nhanh chóng thu hồi Vạn Long đồ, bao trùm tại chung quanh bọn họ, Nghĩ không ra, giữa thiên địa lại còn có chuẩn đế tồn tại. Bất quá ngươi đã cao cao tại thượng, là chuẩn đế, không nên xung kích vô thượng đại đế cảnh giới sao? Tại sao phải quản cái này thế gian sự tình? Tiền bối, mời dừng tay, nếu như tiền bối mặc kệ chuyện nơi đây, ta vạn long chiêu nguyện ý dâng ra, long hoàng cổ kinh, cung cấp tiền bối nhìn qua. Cái này vừa nói, mọi người lại là rung động. Vạn long chiêu đây chính là dốc hết vốn liếng nha. Long hoàng cổ kinh kia là đại đế truyền thừa, trong long tộc chỉ có long hoàng tử mới có thể quan sát. Những người khác căn bản không có cơ hội này, nhưng là bây giờ, vạn long chiêu vậy mà mở ra điều kiện như vậy, bởi vậy có thể thấy được, một tôn chuẩn đế thực lực kinh khủng bực nào. Đạo tông, thần minh bên này người đều khẩn trương lên, điều kiện như vậy, dù ai cũng không cách nào cự tuyệt, nhất là chuẩn đế, khoảng cách đại đế chỉ có nửa cái cảnh giới, nếu như có thể đạt được đại đế cổ kinh, nói không chừng đối phương thật sự có thể trở thành một tôn đại đế. Đối phương sẽ còn đứng tại Lâm Hiên bên này sao? Trên bầu trời, Tửu Kiếm Tiên hai mắt nheo lại, Long Hoàng cổ kinh, vẫn là rất khó mà cự tuyệt điều kiện nha. Hắn nhìn hướng phía dưới Lâm Hiên, cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Hiên con mắt đỏ, rượu gia thật là ngươi sao? Quá tốt, ta không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ngươi. Nam Nhi không dễ rơi lệ, nhưng là Lâm Hiên thật là quá kích động, rượu gia là hắn thứ một cái sư phụ, càng là giúp hắn mở ra kinh mạch, mở ra võ đạo chi lộ, nếu như không có rượu gia, hắn hiện tại hay là một tên phế nhân. Lúc trước rượu gia rời đi, nói luôn có gặp nhau thời khắc, Lâm Hiên một đường tu hành, từ nho nhỏ võ giả trưởng thành đến quét ngang thiên địa vô địch đại thánh. Thế nhưng là vẫn không có rượu gia tin tức, hắn thậm chí đều tuyệt vọng, nhưng là bây giờ tại hắn nguy hiểm nhất thời điểm, rượu gia tới rồi, tới cứu hắn. Lâm Hiên hít sâu một hơi, cười ha ha, cửu gia, ngươi muốn nhìn Long Hoàng cổ kinh, đến lúc đó ta đánh hạ vạn long chiêu, cho ngươi xem là được. Chung quanh những người kia đều mộng, đối phương nhận biết, hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ còn hết sức quen thuộc. Đạo bên trong người đều thở dài một hơi, khó trách như thế, khó trách sẽ giúp Lâm Hiên. Vạn long chiêu người, sắc mặt lại là trở nên khó coi, làm sao có thể, đối phương làm sao có thể nhận biết một tôn chuẩn đế. Tửu Kiếm Tiên nhìn về phía vạn long chiêu, cười nói, ngươi nghe thấy, ta muốn nhìn Long Hoàng cổ kinh, trực tiếp đoạt tới là được. Vạn long chiêu người, con người đột nhiên rụt lại, đối mặt dạng này một tôn chuẩn đế, bọn hắn thật không có cách nào. Long Mộ lại là cắn răng, tiền bối, ngài mặc dù là chuẩn đế, nhưng là ta vạn long chiêu dù sao cũng là đế tộc. Chúng ta nội tình mặc dù không cách nào giết ngươi, nhưng là tự vệ hoàn toàn không có vấn đề. Tiền bối thật muốn cùng chúng ta vạn long chiêu, liều cái lưỡng bại câu thương sao? Táng đế tinh, cái khác đế tộc cũng là trầm mặc. Xác thực như thế, bọn hắn giết không được đối phương. Thế nhưng là nếu như bọn hắn chết thủ sơn môn, dùng cực đạo vũ khí phòng ngự đối phương, cũng giết không tiến vào. Đương nhiên, nếu như đối phương thật cùng Lâm Hiên quan hệ không tầm thường, nếu là vận dụng mấy cái cấp đạo vũ khí, không có một cái đế tộc có thể ngăn cản được. Lưỡng bại câu thương, vạn long chiêu cũng quá để ý mình. Rượu ra trong mắt bộc phát ra lạnh lẽo quang huy, tiền bối, người thật dự định lấy lớn hiếp nhỏ sao? Long Mộ gào thét, trên thân lực lượng đã bắt đầu tại tụ tập, rượu ra lại như cũ không sợ, lấy lớn hiếp nhỏ, vung tay lên, trực tiếp đem long tộc một hóa thạch sống chộp vào bên người. Hóa thạch sống điên cuồng công kích, nhưng mà hắn tất cả công kích thần thông toàn bộ bị vòng xoáy nuốt hết, mảy may không đả thương được rượu ra. Nàng hoảng sợ tuyệt vọng, ở trước mặt đối phương hắn chính là một con kiến. Rượu ra một bàn tay đem đối phương đập thành huyết vụ, sau đó lạnh giọng nói, đây coi là lấy lớn hiếp nhỏ sao? Vậy ta hỏi ngươi, các ngươi nhiều như vậy tôn lão tổ, đối Lâm Hiên động thủ thời điểm có tính không lấy lớn hiếp nhỏ? Đã các ngươi có thể làm, ta vì sao không thể làm? Đang khi nói chuyện, một tôn long tộc hóa thạch sống hình hồn câu diệt, tất cả mọi người tê cả da đầu, long tộc người cũng là tuyệt vọng. Bọn hắn biết tôn này chuẩn đế tại vì Lâm Hiên ra mặt, làm sao không nói lời nào à nha. Rượu ra vung tay lên, lại bắt lấy Kim Ô tộc một tôn lão tổ, sau đó ngón tay búng một cái, đối phương cả người xương cốt vỡ vụn, bị đóng đinh ở trong hư không. Chương 5215, vô thượng lực lượng. Trong nháy mắt ở giữa, lão tổ hôi phi yên diệt. Táng đế tinh người rung động, cái gì gọi là cường giả tuyệt thế, Tửu Kiếm Tiên là được, cái gì gọi là cao thủ cái thế, trước mắt một màn này là được, quản ngươi cái gì lão tổ. Hóa thạch sống một đầu ngón tay đủ để phá diệt hết thảy, đây chính là chuẩn đế sao? Hoàn toàn siêu việt thánh nhân, quá cường đại. Thần minh bên này người cũng là nắm chặt nắm đấm, vô lại rồng càng là nói đến, chính là lão đầu này, hắn tự nhiên nhớ được, lúc trước hắn cùng rượu ra còn gặp mặt qua, không nghĩ tới nhiều năm như vậy lại gặp được, càng không có nghĩ tới đối phương vậy mà là một tôn chuẩn đế. Kiếm thế giới bên trong, lửa địa ngục rồng nhìn thấy một màn này, cũng là hít vào khí lạnh, ai ra, tiểu tử, người vậy mà nhận biết nhân vật như vậy, cùng lão đầu kia đồng dạng khủng bố. Hắn lại nghĩ tới Hạ Cửu U, lão đầu kia cũng có thể nhẹ nhõm treo lên đánh hắn. Cái này Lâm Hiên bên người làm sao nhiều như vậy quái vật đâu? Tiền bối tha mạng, chúng ta cũng không dám lại. Kim Ô tộc người mở miệng cầu xin tha thứ. Lam tộc, Long Hải nhất tộc, cái khác những gia tộc kia nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nói đùa nha, ngay cả bọn hắn lão tổ tại trong tay đối phương đều một chiêu mất mạng. Những người khác động thủ, kia thật là chán sống, không dám, nếu như ta không xuất hiện, các ngươi sẽ dừng tay sao? Rượu gia thần thanh băng lãnh, không nhúc nhích chút nào, hắn tiếp liền xuất thủ, Lam tộc, Long Hải nhất tộc, Lôi Long tộc, Phong Long tộc, những cái kia Vạn Long chiêu minh hữu, đều có lão tổ cấp bậc nhân vật vẫn lạc. Trong lúc nhất thời, thiên địa oanh minh, huyết hải trải rộng, tất cả mọi người tuyệt vọng, thế nhưng là bọn hắn căn bản không dám hoàn thủ nha. Cho dù bọn hắn là hoang cổ thế gia, thật là chọc giận một loại chuẩn đế, gia tộc bọn họ đều phải hôi phi yên diệt, bây giờ đối phương vẫn chỉ là giết mấy cái lão tổ. Thay Lâm Hiên ra mặt mà thôi, cho nên bọn hắn chỉ có thể nhẫn nhịn, đánh nát răng hướng trong bụng nuốt, Vạn Long chiêu bên kia lại có một tôn hóa thạch sống vẫn lạc. Long Mộ rốt cục nhịn không được, hắn cắn răng gào thét, tiền bối xuất thủ, chúng ta sai. Chúng ta không nên vận dụng lão tổ cấp bậc cường giả. Đối Lâm công tử xuất thủ, chúng ta có sai, chúng ta về sau cũng không dám lại, xin tiền bối trợ thủ đi. Vạn Long chiêu, không ai bì nổi đại đế gia tộc, tại thời khắc này rốt cục cúi đầu, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng được, liền ngay cả những cái kia đế tộc cũng là thở dài. Tại đại đế không gian niên đại, bọn hắn chính là kinh khủng nhất cường giả, nhưng mà một tôn chuẩn đế xuất hiện, liền để bọn hắn như lâm đại địch, thậm chí Vạn Long chiêu chỉ có thể cúi đầu cầu xin tha thứ. Giờ khắc này, những kia tuổi trẻ đệ tử thiên tài đều nắm chặt nắm đấm. Đây vẫn chỉ là một tôn chuẩn đế, chân chính đại đế sợ rằng sẽ bao trùm trên 9 tầng trời. Bọn hắn một nhất định phải trở thành nhân vật như vậy. Hừ, chí tôn trẻ tuổi tranh phong, là chuyện lại không quá bình thường. Vẫn lạc, từ xưa đến nay đều có, nhưng là các ngươi mượn nhờ lão tổ chi thủ, ép giết thiên tài, đây là ta chỗ không thể chịu đựng sự tình. Lần này xem như một lần cảnh cáo, lần sau ai còn dám phái lão tổ cấp những người khác đến ám sát Lâm Hiên. Ta để cái kia gia tộc môn phái tan thành mây khói. Chúng ta không dám, những cái kia gia tộc môn phái, tranh thủ thời gian cúi đầu, một số người thở dài, có một tôn chuẩn đế ở sau lưng, chỉ sợ Lâm vô địch nhưng quét ngang hết thảy, coi như những cái kia đế tử, cũng được nhượng bộ ba phần, về sau không ai dám trêu chọc đối phương. Quả là thế, cho dù những cái kia đỉnh cấp trời mới nhìn hướng Lâm Hiên, cũng là mang theo hoảng sợ, nhưng mà rượu ra lại là nói, đế lộ tranh phong, đều là cùng thiên hạ là địch, chỉ là lão tổ thực lực quá mức cách xa. Cho nên đối Lâm Hiên xuất thủ, không thể là các tộc lão tổ, nhưng trừ cái đó ra, tùy tiện xuất thủ, bất luận là đơn đấu hay là quần công ám sát, đều có thể, tất cả mọi người sững sờ, bọn hắn không nghe lầm chứ, Tử Kiếm Tiên lại còn để người giết Lâm Hiên, đây là có chuyện gì? Nhưng mà những cái kia đỉnh cấp cường giả lại là con ngươi đột nhiên rụt lại. Đây là đang cho Lâm Hiên áp lực, bởi vì nhà ấm bên trong thành mọc ra đóa hoa, khó mà ngăn cản mưa gió, chỉ có tại vô tận chiến đấu bên trong, mới có thể rèn luyện ra người mạnh nhất. Không sai, rượu ra từ nhưng chính là cái đạo lý này, hắn cùng nhau đi tới, đến chuẩn đế cảnh giới này, tự nhiên biết nên tu luyện thế nào, cho nên, hắn chỉ là cam đoan không cho phép lão tổ cấp bậc nhân vật đối Lâm Hiên xuất thủ. Nhưng những người khác hắn sẽ không ngăn lại, hắn, không nghĩ phá hư Lâm Hiên tu hành, tiền bối lời nói rất, là chúng ta biết, Long Mộ quay người, dẫn người rời đi, Vạn Long chiêu đi, Tử Phủ cũng là nhanh nhanh rời đi, sau đó, Cổ Gia, bộ tộc Kim Ô, Tử Phủ, còn lại mấy cái bên kia người nhau nhau rời đi. Một nháy mắt, đại chiến liền đình chỉ, mà những tin tức này thuận tiện truyền khắp toàn bộ táng đế tinh. Một tôn chuẩn đế xuất hiện, đủ để cải biến toàn bộ thế giới, liền ngay cả những cái kia đế tộc, hiện tại cũng biến phải cẩn thận từng ly từng tí, bọn hắn cũng là liên thủ một chút mệnh lệnh, tỉ như nghiêm cấm đại thánh đỉnh phong đối tuổi trẻ thiên tài động thủ. Cũng liền là không cho phép lão tổ động thủ, cái này cùng rượu gia nói là nhất trí, bất quá đương sơ rượu gia chỉ thị đối Lâm Hiên một người nói. Mà bây giờ, những này đế tộc, lại là đối toàn bộ táng đế tinh. Không có cách, bọn hắn cũng sợ nó gia tộc của hắn lần nữa liên thủ. Dù sao không phải mỗi người đều cùng Lâm Hiên đồng dạng. Phía sau có một tôn chuẩn đế, trong lúc nhất thời, toàn bộ táng đế tinh đạt thành chung nhận thức, một khi có lão tổ cấp bậc nhân vật xuất thủ, đem lại nhận gia tộc khác liên thủ truy sát. Thần Minh bên này một mảnh gieo hò, bọn hắn hiện tại cũng còn chưa muốn tin, có một tôn chuẩn đế xuất hiện tại bọn hắn bên này, mà đạo bên trong người cũng là khẩn trương nha, chuẩn đế nha, vậy mà đáp xuống bọn họ nói tông. Cái này đủ để vinh quang toàn bộ lịch sử, đạo tông, thần minh phủ đệ, Lâm Hiên cùng rượu gia đứng tại đình trong nội viện, rượu gia cười nói, tiểu gia hỏa so trong tưởng tượng lớn lên phải nhanh, đều đã có thể chém giết đế tử, Lâm Hiên nói, rượu gia, những năm này ngươi ở đâu đúng, phụ thân ta thế nào, ngươi biết không, rượu gia nói, phụ thân ngươi không có việc gì, mẫu thân ngươi cũng đi theo phụ thân ngươi bên người, chỉ là hiện tại hắn còn không cách nào tới gặp ngươi, bất quá hắn vẫn luôn đang chăm chú ngươi, lần này gặp nguy hiểm, cũng là hắn cái thứ nhất biết đến. Hắn không cách nào phân thân, cho nên ta mới đến. Vì cái gì? Lâm Hiên kinh ngạc, rượu gia, ngươi là chuẩn đế, chẳng lẽ còn có khó khăn gì không thành? Rượu gia lắc đầu, chuẩn đế lại như thế nào? ngươi bây giờ còn chưa đến cảnh giới này, chờ ngươi lại đột phá mấy cảnh giới, ngươi liền sẽ biết, chúng ta còn có tuyệt thế đại địch. Nói đến đây, Diệu Gia sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, để một tôn chuẩn đế như Lâm đại địch, đến cùng là thần thánh phương nào? Hắn không rõ ràng, bất quá hắn nói, Diệu Gia yên tâm, ta nhất định mau sớm đột phá. Hắn hiện tại chỉ là đại thánh sơ kỳ, chờ hắn lại đột phá trở thành đại thánh trung kỳ, thậm chí đến đại thánh hậu kỳ, kia chiến lược của hắn tuyệt đối áp đảo lão tổ phía trên, hắn có lẽ liền có tư cách biết những này chuẩn đế bí mật. Diệu Gia gật gật đầu, đi, ta nên rời đi, yên tâm, những lão tổ kia tuyệt đối không còn dám ra tay với ngươi. Lại muốn đi sao? Lâm Hiên con mắt đỏ, hắn hít sâu một hơi nói, ta sẽ mau chóng đuổi kịp bước tiến của các ngươi, một ngày nào đó chúng ta sẽ kề vai chiến đấu. Diệu Gia cười vỗ vỗ Lâm Hiên bả vai, phía sau xuất hiện một cái vòng xoáy, đem hắn nuốt hết biến mất không thấy gì nữa. Kề vai chiến đấu, Lâm Xoáy nắm chặt nắm đấm, trong mắt bộc phát ra lăng liệt quang huy, một ngày này, hắn rất chờ mong. Chương 5216, Long tộc tức hộp máu. Thần minh cửa mở ra, Nhan Như Ngọc, Mộ Dung Khuynh Thành, hầu tử bọn hắn tiến đến, chung quanh phát hiện chỉ có Lâm Hiên một người. Mộ Dung Khuynh Thành hỏi, chuẩn đế tiền bối rời đi sao? Lâm Hiên gật gật đầu, Diệu Gia đã đi, Man Hoang lão tổ, Huyễn Thế lão tổ mấy người cũng là một mặt thở dài. Nhân vật như vậy, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, lần này rời đi, đoán chừng bọn hắn cả một đời cũng không gặp được đi. Bất quá rất nhanh bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên, bọn hắn biết lấy Lâm Hiên thiên phú, sớm tối đều sẽ đến cảnh giới kia, ngươi bây giờ hẳn là an toàn, bọn hắn không còn dám ra tay với ngươi, lại gặp nguy hiểm liên hệ chúng ta. Man Hoang lão tổ nói mấy câu, sau đó trở về, lần này đại chiến, nhường đường bên trong cũng là bị thương, bọn hắn phải tranh thủ thời gian khôi phục. Cái khác thần minh những cái kia gia tộc môn phái cũng giống như thế, Lâm Hiên để bọn hắn nghỉ ngơi lấy lại sức, sau đó định làm như thế nào? Ám Hồng Thần Long hỏi, bọn hắn cảm thấy là thời điểm muốn bế quan tu luyện một chút nha. Lâm Hiên nói, tiếp xuống a, ta chuẩn bị đi Vạn Long Chiêu. Chung quanh những người kia đều sửng sốt, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là nói, Hiên ca, ngươi sẽ không phát sốt đi, tại sao phải đến đó nha? Nhan Như Ngọc cũng là nói, đúng nha, ngươi mới vừa cùng bọn hắn kết thúc chiến đấu, chẳng lẽ ngươi quá khứ còn phải lại gây nên đế tộc đại chiến, chuyện này sẽ không như thế được rồi. Lần này cần không phải Diệu Gia đến, ta còn thực sự nguy hiểm, Vạn Long Chiêu thật sự cho rằng ta là quả hồng mềm, dễ khi dễ sao? Hừ, Diệu Gia vừa mới hạ lệnh, lão tổ không cho phép nhúc nhích tay, ta đều muốn nhìn, Vạn Long Chiêu ai có thể ngăn cản lửa giận của ta. Lâm Hiên trong mắt hiển hiện một vòng lăng lệ sát ý, Vạn Long Chiêu lão tổ không xuất thủ, cái khác những thiên tài kia, hắn tùy ý treo lên đánh, lần này hắn muốn để Vạn Long Chiêu biết đắc tội kết cục của hắn. Ý kiến hay, Ám Hồng Thần Long nhảy ra ngoài, chúng ta xuất thủ quét ngang Vạn Long Chiêu. Đúng, không sai, bọn hắn không phải phách lối sao? Không phải công kích chúng ta thần minh sao? Lần này chúng ta liền giết tới gia tộc của hắn, cho hắn biết bị đánh đến tận cửa cảm giác. Nhan Như Ngọc kinh ngạc đến ngây người, cái khác những người kia biết về sau cũng là một mặt ngạc nhiên. Cái này Lâm Hiên thật đúng là rất cường thế nha. Rất nhanh, Lâm Hiên bên này nuốt đan dược, đằng không mà lên, rời đi đảo bên trong, hướng phía Vạn Long Chiêu xuất phát. Đảo bên trong lão tổ sau khi biết được, một mặt kinh ngạc, khi bọn hắn nghe tới Bạch Tố Tố lưu lại truyền âm thời điểm, đều sửng sốt, muốn đi Vạn Long Chiêu. Rất nhanh bọn hắn kịp phản ứng, từng cái lắc đầu cười nói, cái này Vạn Long Chiêu thật khổ cực a, vậy mà chiêu chọc như thế một tôn ma vương, táng đế tinh, nó hắn gia tộc môn phái cũng có một số người lưu tại nơi này. Dù sao bọn hắn cũng muốn dò xét một chút chuẩn đế tin tức. Thế nhưng là chuẩn đế bọn hắn không thấy được, lại nhìn thấy Lâm Hiên bọn người rời đi đảo bên trong, bay về phía nơi xa. Tình huống như thế nào? Lâm Hiên đi đâu? Đại chiến vừa mới kết thúc, hắn không nghỉ ngơi lấy lại sức, đi làm gì? Vô số người kinh ngạc đến ngây người, có người đi theo, một đường âm thầm đi theo. Bọn hắn phát hiện Lâm Hiên vậy mà tiến về Vạn Long Chiêu, mấy cái ý tứ, những người này đều sửng sốt, lấy Lâm Hiên cùng Vạn Long Chiêu ân oán, chắc chắn sẽ không quá khứ nói chuyện phiếm uống trà, chẳng lẽ còn muốn đối Vạn Long Chiêu động thủ? Loại ý nghĩ này mới ra, bọn hắn hít vào khí lạnh, bọn hắn nghĩ đến một loại khả năng, không phải đâu. Tiểu tử này to gan như vậy, tranh thủ thời gian thông chi gia tộc, ta cảm giác lại có phong bạo, những người này nhanh chóng thông chi. Trong lúc nhất thời, táng đế tinh những cái kia gia tộc môn phái, lần nữa rung động, vô số đảo ánh mắt tụ vào Vạn Long Chiêu. Thời khắc này Vạn Long Chiêu, bầu không khí vô cùng ngột ngạt, bọn hắn liên thủ hình thành tam đại đế binh, chuẩn bị đánh giết Lâm Hiên, thế nhưng lại không công mà lui. Thậm chí lần này, thất bại thảm hại, đây là bọn hắn không thể chịu đựng, nhưng là địch nhân thật là quá mạnh, là một tôn chuẩn đế. Mạnh đến bọn hắn tuyệt vọng, đáng ghét nha, nếu là Long Hoàng còn sống, kia Tửu Kiếm Tiên căn bản không dám đối với chúng ta phách lối. Có người cắn răng gào thét, nhưng mà cũng có người lắc đầu, được rồi, đại đế không ra, một tôn chuẩn đế, không phải chúng ta có thể trêu chọc, đáng ghét, đều là kia cái Lâm Hiên, nếu không phải hắn, Chúng ta vạn long chiêu, làm sao lại rơi vào bây giờ tình trạng? Không sai, Lâm Hiên, nhất định phải giết hắn. Chuẩn đế ở sau lưng, ai dám động thủ với hắn, thì tính sao? Chuẩn đế nói không cho phép lão tổ xuất thủ nhưng là lão tổ phía dưới thánh quân lại có thể. Lâm vô địch tại mạnh, thật là vô địch sao? Ta liền không tin lão tổ phía dưới không ai có thể giết hắn. Đúng, không sai, chúng ta khống chế tốt tu vi, tập kết lực lượng, lại động thủ với hắn. Hắn giết Long Hoàng tử, chúng ta tìm hắn báo thù, thiên kinh địa nghĩa, chuẩn đế cũng không thể nói cái gì. Thật gấp, chúng ta mấy đại đế tộc liên thủ, hắn chuẩn đế cũng không thể tránh được. Những người này cắn răng gào thét, nhưng mà, mặt khác mấy tôn lão tổ cùng hóa thạch sống, lại là sắc mặt âm lãnh. Bây giờ Long Mộ đại nhân, lần nữa trở về ẩn cư xuống dưới, nhân vật như vậy chỉ ở sinh tử tình huống sẽ xuất hiện. Bình thường đều muốn phong ấn, thậm chí tu luyện pháp lúc cũng muốn phong ấn, thế nhưng là bọn hắn trái tim đều đang chảy máu nha. Lần này chết rồi, ba tôn lão tổ, hai cái hóa thạch sống, cái này là bực nào tổn hại. Phải biết, có thể trở thành lão tổ, kia vô cùng thưa thớt, hóa thạch sống lưu lại càng ít nha. Lần này đối bọn hắn đả kích thật là quá lớn, có thể nói là trọng thương, chỉ sợ mấy ngàn năm, bọn hắn vạn long chiêu, đều không thể khôi phục lại. Đáng ghét a, tại thời đại vàng son đế lộ tranh phong bên trong, bọn hắn vạn long chiêu, muốn bị đào thải sao? Vạn long chiêu những kia tuổi trẻ võ giả, càng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Mấy tôn lão tổ vẫn lạc, để bọn hắn cảm giác trời cũng sắp sụp. Vạn long chiêu bên ngoài, lại xuất hiện một đoàn người, dẫn đầu chính là Lâm Hiên. Một đoàn người nhanh chóng hạ xuống, người nào, dừng lại, vạn long chiêu hộ vệ gầm thét. Bây giờ tình huống này ai dám tới đây dương oai nha. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn người tới thời điểm, những hộ vệ kia một ngụm lão huyết liền phun tới. Lâm Hiên, người còn dám tới, bọn hắn phát hiện người tới vậy mà là Lâm vô địch. Cũng là bởi vì đối phương, bọn hắn lần này tổn thất nặng nề, chết mấy cái lão tổ. Bọn hắn hận không thể đem đối phương chém thành muôn mảnh. Nhưng là bây giờ, đối phương vậy mà chủ động đưa tới cửa. Tại Vạn Long Chiêu nơi xa, núi non trùng điệp bên trong, còn đứng lấy không ít thân ảnh. Có người dùng trận pháp quan sát phía trước sự tình, những người kia nhìn thấy về sau chấn kinh. Thật là Lâm vô địch. Trời xanh, hắn đi Vạn Long Chiêu. Hắn muốn làm gì? Lâm Hiên nhìn qua phía trước lạnh giọng nói. Cho các ngươi lão tổ báo tin, liền nói ta đến báo thù nha. Báo thù, Vạn Long Chiêu hộ vệ đều được. Nơi xa âm thầm quan chiến những người kia cũng là một ngụm lão huyết, kém chút phun ra ngoài. Trận chiến đấu này tổn thất thảm trọng nhất chính là Vạn Long Chiêu. Cùng những cái kia minh hữu, Lâm Hiên bên này mặc dù có sở thụ tổn thương, nhưng là lão tổ cùng đỉnh cấp thiên tài đều không có vẫn lạc nha. Bây giờ đối phương còn muốn báo thù, bọn hắn hít vào khí lạnh, trong lòng hoảng sợ, cái này Lâm vô địch tuyệt đối không thể đủ chiêu chọc nha. Đúng nha, đoán chừng Vạn Long Chiêu hiện tại cũng phải tức hộc máu đi, dạng này người không thể cùng là địch. Đối phương chính là ma vương, sẽ để cho địch nhân vĩnh rơi hắc ám, vĩnh sinh tuyệt vọng. Chương 5217, không người dám chiến. Khi Vạn Long Chiêu nghe tới tin tức thời điểm, cũng là mộng, ngươi nói cái gì? Lâm vô địch đến rồi, liền ở bên ngoài, nói đùa cái gì? Hắn dám đến, hắn không sợ chúng ta giết hắn sao? Ngươi nói cái gì? Hắn nói hắn đến báo thù. Những cái kia long tộc cường giả trực tiếp thổ huyết. A, hắn đến báo mối thù gì? Hẳn là chúng ta báo thù mới đúng. Những người này khí giơ chân, đáng ghét, hắn quá phách lối. Mấy cái ý tứ, hắn đây là không đem chúng ta để vào mắt sao? Đáng chết, để hắn tiến đến, chúng ta động thủ, để hắn chém thành muôn mảnh. Long tộc trưởng lão điên cuồng gào thét, đồng thời trận pháp mở ra một cái thông đạo. Lâm vô địch, người muốn chết liền lăn tới đây. Lâm Hiên cười lạnh, nhanh chân đi đến, ta đến cũng không phải chịu chết, mà là báo thù. Vạn Long Chiêu động thủ với ta, dự định làm sao cái kiểu chết? Tiểu tử, ngươi đừng phách lối, cho là có chuẩn đế tại sau lưng ngươi, ngươi liền có thể không cố kỵ gì sao? Nơi này là đế tộc, ngươi hôm nay đến cũng đừng nghĩ ra ngoài. Vạn Long đồ phát mấy đạo khí tức cực kỳ kinh khủng, trời đất quay cuồng, cốc đám người sắc mặt tái nhợt. Lâm Hiên lại là cười lạnh, lão tổ cấp bậc khí tức còn dám xuất hiện, các ngươi chán sống rồi hả? Làm sao, để ta mời chuẩn đế xuất hiện sao? Cái này vừa nói, trên bầu trời mấy cái thương lão nhân ảnh kém chút dọa đến từ trên bầu trời ngã xuống, kia mấy cỗ khí tức kinh khủng cũng là trở nên mịt mờ. Cái khác những cường giả kia lại là nghiến răng nghiến lợi, ngươi quá phách lối, lão tổ không xuất thủ, ngươi liền cho rằng ngươi có thể an toàn sao? Là được, không cần phải tổ ra tay giết ngươi, những người khác đầy đủ. À, thật sao? Ta cũng là ý nghĩ này, cho nên ta hôm nay đến, chính là đến cùng các ngươi luận bàn, đến sinh tử chiến đi, công bằng một trận chiến. Các ngươi phái lão tổ phía dưới người, ta ra sân, sinh tử nghe theo mệnh trời. Đáng ghét, ngươi đây là lấn ta long tộc không người sao? Vạn Long Chiêu trưởng lão gào thét, Long Đình Thánh Quân, Rồng Gió Thánh Quân bọn người cắn răng gào thét, những kia tuổi trẻ long tộc cường giả càng là gầm thét. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, còn công bằng động thủ, trực tiếp động thủ giết hắn. Trong lúc nhất thời, mười mấy thân ảnh phóng lên tận trời, Lâm vô địch đi chết, Hắc Long giáng lâm, Thanh Long xuất hải, Thiên Long một kiếm, các loại đỉnh cấp tuyệt học bay múa, một nháy mắt, liền đem Lâm Hiên bao phủ. Oanh, Lâm Hiên hừ lạnh, thân thể nở rộ quang huy, một quyền đánh ra, vỡ vụn thiên địa, đồng thời lại quét ngang kiếm khí bay múa, đem những kia tuổi trẻ long tộc võ giả toàn bộ chém thành hai khúc. Những người này, có một nửa, hình hồn câu diệt, một nửa kia kêu thảm thoát đi, kết quả bầu trời một phương ma ấn hạ xuống, đem còn lại người toàn bộ diệt sát, trong nháy mắt, 10 cái long tộc thiên tài vẫn lạc, huyết vụ tràn ngập, vạn long chiêu những người này đều điên, đáng chết, những trưởng lão kia cũng là điên cuồng lao đến, thậm chí có người nhịn không được, muốn vận dụng cực đạo vũ khí, ta nhìn ai dám động đến cực đạo vũ khí, lão tổ lực lượng cũng đừng xuất thủ, trừ phi các ngươi vạn long chiêu không muốn sống rồi, ám hồng thần long gào thét, hắn tiếp cận một chút lão tổ nhân vật, Lâm Hiên thì là cường thế xuất thủ, đi tới một thánh quân trước mặt trưởng lão, đối ta phóng thích sát ý, cho ngươi một cái cơ hội khiêu chiến ta, hắn một quyền liền đánh, ra ngoài, sáu đạo quyền bay múa, đánh kia lão ngọc thổ huyết lăn lộn, đáng ghét, lôi long chi nộ, lão giả hóa thành chín khỏa lôi long chi đầu, ngửa mặt lên trời gào thét, đánh ra lôi đình, mang theo tựa là hủy diệt lực lượng, Lâm Hiên lại là đại khai đại hợp, một cỗ ngập trời ma khí, quét ngang cửu tiêu, đem lão giả đánh bay, sau đó đem lão giả chém thành hai khúc, thiên cơ thần đồng lực lượng đem đối phương linh hồn diệt sát. Một tôn thánh quân cấp bậc nhân vật vẫn lạc, vạn long chiêu người đều điên, rồng gió thánh quân gầm thét, tập kết thánh quân lực lượng giết hắn, một nháy mắt, chung quanh xuất hiện 10 cái thánh quân cấp bậc cao thủ. Đem Lâm Hiên vây quanh, Lâm Hiên hừ lạnh, làm sao, quần công sao, như người mong muốn, hắn vung tay lên, phía sau Nhan Như Ngọc, hầu tử, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là đi ra, bốn tôn đế tử cấp bậc nhân vật, đối mặt 10 cái thánh quân, quét sạch tứ phương, thập đại thánh quân nháy mắt bị đánh cho thổ huyết, đáng ghét, tại đến, lại, đến, 20 cái, 30 cái thánh quân cấp bậc nhân vật, đối bốn tôn đế tử xuất thủ, đại chiến bộc phát, dị thường khủng bố, bên ngoài quan chiến những người kia đều điên, 30 cái thánh quân nha. Cái này là sức mạnh khủng bố cỡ nào, cho dù là lão tổ không ra, cái kia cũng đủ để quét ngang hết thảy, cái này Lâm Hiên nguy hiểm đi, thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn phát hiện cũng không phải là, Lâm Hiên bốn người quét ngang một phương, trời xanh, đây chính là đế tử cấp bậc nhân vật sao, bốn cái liền cùng một chỗ, đủ để quét ngang hết thảy, những cái kia thánh quân đều điên, căn bản không thể tin được, bốn người có thể ngăn trở bọn hắn công kích, đáng ghét, khải đụng đến bọn ta long chi huyết mạch, liên thủ giết hắn, những người này đều thuộc về vạn long chiêu. Đều là long tộc huyết mạch tương liên, cực kỳ khủng bố, trên người bọn họ xuất hiện đáng sợ long chi huyễn ảnh. Phảng phất long tổ phô thiên cái địa, Lâm Hiên bốn người cảm nhận được lớn lao nguy cơ, làm video. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.